xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tương không hỏi nhiều nữa, đi ngang qua Trình Tú Tư đang đẩy xe. Trình Tú Tư theo bản năng nhìn về phía Ninh Miễn, nhưng Ninh Miễn cũng chỉ lễ phép gật đầu, rất nhanh liền biến mất trước mắt cô ta. Trên mặt Trình Tú Tư có chút khó mà chấp nhận được. Khó khăn đẩy xe xuống tầng dưới, lại vừa lúc gặp trưởng phòng Trình đi xuống. Hỏi xong nguyên nhân, trưởng phòng Trình không kiên nhẫn thấp giọng răn dạy, một chút tiền đồ cũng không có, còn không mau đi làm đi. Trình Tú Tư chỉ có thể chịu đựng sự không vui đi ra ngoài. 3 ngày liên tiếp, Dư Tương và Ninh Miễn đều ở tại nhà mới. Trạng vạng tối trở lại nhà cũ Ninh gia để thăm người lớn, ăn một chút cơm chiều, về đến nhà đỡ phải tự làm. 2 ngày sau, Dư Tương phải thi cuối kỳ, sớm rời giường đi học, tha thiết chờ đợi kỳ nghỉ đông. Dư Tương và Chu Tư Vi cùng với Trương Phi đã hẹn từ trước. Trong lúc nghỉ đông, thỉnh thoảng Dư Tương sẽ đến nhà máy để hỗ trợ, đưa ra ý tưởng giúp bán được nhiều hàng hóa hơn. Nhưng cô dự định trước tiên sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau khi thi xong rồi chuẩn bị làm việc trở lại. Sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, Dư Tương về ký túc xá thu dọn đồ đạc, mang những thứ nên mang về nhà. Một số người trong ký túc xá chuẩn bị về nhà nghỉ đông. Cũng có người ở lại trường vì nhà xa không mua được vé xe. Mấy người địa phương như Dư Tương và Phương Ngọc Khiết được mọi người hâm mộ nhất. Có thể thuận tiện về nhà bất cứ lúc nào. Vừa rời khỏi ký túc xá liền gặp Lạc Hải Đường. Hành lang sáng sủa, cô ấy đang soi cách ăn mặc của mình trong gương. Nhìn thấy hai người đi ra cùng nhanh thì nhớ tới chuyện cũ lúc trước đi học Dư Tương không chịu cho cô ấy xem xương giá trong hộp. Hét lên một tiếng ngăn người ta lại. Dư Tương, cái gì mà kem làm trắng da từ ngọc trai lần trước cô dùng có tốt không? Cô ấy nhất định phải hỏi thăm rõ ràng xem Dư Tương dùng những sản phẩm chăm sóc da nào. Sau đó mua một bộ theo. Người con gái này lại trở nên trắng hơn một chút so với mùa đông trước. Dư Tương muốn cho khách thấy sự ấm áp của mùa xuân. Vì thế cố gắng nở một nụ cười hiền lành. Không, làm sao vậy? Lạc Hải Đường nghẹn một bụng khí thế chưa dừng tới, nhưng vẫn còn tò mò. Vậy cô cho tôi xem cô dùng cái gì đi. Đi TV, tôi dùng kem làm trắng da từ ngọc trai mà. Ngọc Khiết đều biết cả rồi. Chứng nhân Phương Ngọc Khiết nhấc tay chứng minh lời cô nói là thật. Lạc Hải Đường theo bản năng không tin. Không thể nào, hiệu quả của việc dùng cái gì mà kem trắng da làm từ ngọc trai cũng không rõ ràng như vậy chứ. Có phải Chu Tư Vi đã cho cô một thứ gì đó rất tốt không? Cô ấy còn nhớ rõ người nổi giận với Lạc Hải Minh là chị dâu cũ của Chu Tư Vi đang công tác ở Tân Hoa Hán. Dư Tương vẫn phủ nhận như cũ, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa Phật hệ tươi cười. Thật là bởi vì kem trắng da làm từ ngọc trai, cô cứ kiên nhẫn dùng đi, sẽ có kinh hỉ đấy. Nói đến phần này, Lạc Hải Đường cũng không thể chỉ trích cái gì nữa, chỉ có thể tạm thời tin tưởng cách nói của cô. Cô phải về nhà đúng không? Khuôn mặt Lạc Hải Đường ủ rũ, chờ cô nói tiếp. Linh quang của Dư Tương chợt lóe lên, nhớ tới chiếc nơ hình con bướm mà Lạc Hải Đường cầm trên tay lần đầu gặp mặt. Cô cũng từng hỏi Khương Duệ Quân, để nâng cao tay nghề, cậu ta tặng cho tất cả con gái tiểu lý nơ hình con bướm. Miễn cho chất đống ở nhà khiến mẹ cậu ta hoài nghi cậu ta có tật xấu. Mà Lạc Hải Đường thích Khương Duệ Quân không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng không có lý do để đi tìm người ta chơi cùng. Dư Tương liền trở thành môi giới. Cho nên nét mực của cô ấy bấy lâu nay cũng không phải chỉ là vì kem dưỡng làm trắng da. Tôi chuyển nhà, hôm nay đến nhà mới. Lạc Hải Đường rầu rĩ hừ một tiếng. Đúng rồi, em gái cô bây giờ đang làm gì vậy? Dư Tương chịu đựng xúc động muốn ngáp. Cô phải đi điều tra hộ khẩu sao? Vậy cô nói trước cho tôi biết bây giờ anh cô đang làm gì đi. Lạc Hải Đường tràn đầy phòng bị. Cô hỏi anh tôi làm cái gì? Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Vậy cô là một người phụ nữ, quan tâm đến hành trình của Dư Lộ làm gì? Tôi, Lạc Hải Đường chỉ là cảm thấy gần đây Dư Lộ rất kỳ quái mà thôi. Hơn nữa anh trai cô ấy bây giờ cự tuyệt tất cả phụ nữ. Nếu Dư Lộ không biết khi nào lại xuất hiện, trở thành chị dâu của cô ấy, vậy chẳng phải là rất khó xem ư? Cô ấy mới không cần Dư Lộ làm chị dâu mình. Cách chương.